Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, đường kiếm vậy mà là thẻ thần. Tại hỗn độn phá diệt hết thảy ý chí lực lượng xung kích hạ. Không gian đều theo đường kiếm ý chí lực lượng mà rung động cong khúc. Cỗ lực lượng này cơ hồ là điện quang hỏa thạch tại đường kiếm ý niệm hạ đạt một sát. Liền đầu tiên tập trung giáng lâm tại xa xa Ramos thân bên trên. Ramos phát ra tiếng rít chói tai gầm thét. Tinh thần, linh hồn, thần lực đều đang kịch liệt mãnh liệt rung động. Tại phía sau tôn kia Hitler chi lực lượng hình chiếu. Càng là điên cuồng tăng vọt. Mười mấy đạo ánh mắt bắn ra đủ loại tà ác tội ác nguyên tội thần lực. Những thần lực này xen lẫn thành phát ra đen nhánh sương mù trạng tà ác tinh thần ba động. Hình thành bình chướng ngăn cản tại Ramos trước người. Có thể chỗ này đều cũng có chỉ là phí công dãy rùa. Tại đường kiếm ý chí cảm ứng bên trong. Tựa như là một cái nhỏ thần lằn đối với từ trên trời giáng xuống cự ưng đạp ra chân. Mảng lớn tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý chí ầm vang đem bao phủ. Bao trùm, không gian chung quanh đều không thể thừa nhận cái này loại hủy diệt ý chí lực lượng. Xoay khúc uốn cong, biến thành một cái cuộn tròn khúc hình. Không, Ramos phát ra hoảng sợ gào rít. Bên ngoài cơ thể Hitler ý chí bình chướng như giấy mỏng bị xé nứt. Hắn cái kia cường hãn thần khu càng là theo không gian nếp uốn xoay khúc. Cũng phát sinh từ trong ra ngoài xoay khúc. Thậm chí hắn chính mình cũng không có phát giác. Hắn thân thể bao quát tư duy. Đều đã theo không gian đột nhiên cải biến. Đột nhiên sinh ra từ trong ra ngoài nghịch chuyển. Trái tim, đại não các khí quan. Đột nhiên theo không gian tương tính chuyển đổi. Từ thể nội trực tiếp xoay khúc kéo tới bên ngoài cơ thể. Hắn tứ chi cùng lân phiến. Lại ngược lại bị đè ép rút về thể nội. Đây là cây cấp độ lực lượng chuyển biến. Không gian là vật chất cơ sở. Không gian chuyển biến. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng trong không gian tất cả vật chất tồn tại. Đường kiếm hỗn độn ý chí lực lượng trực tiếp dung chuyển không gian. Khiến cho không gian đều xoay khúc. Mượn nhờ không gian lực lượng trực tiếp xoay khúc ảnh hưởng tới thân ở trong không gian Ramos thân. Thể, bất quá lúc này, Ramos ý chí cũng đã gặp thụ đường kiếm hỗn độn ý chí nghiền ép. Như gặp phải lôi cức, đại não vù vù, thất khiếu chảy máu, quanh thân truyền bá tán thần lực uy áp đều bỗng nhiên suy yếu. Nơi xa đang cùng Minh Ba giao thủ Cố Đô tổ chức Quang Chi Vương thần sắc hoảng sợ. Tại thời khắc này dù cho là hắn cùng Minh Ba cũng đều khống chế giao thủ phạm vi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trong không khí bốn phía đều tràn ngập đường kiếm ý chí ba động. Không gian phát sinh không ổn định nếp uốn trạng thái. Cho dù hắn có thể thân hóa thành ánh sáng. Nhưng không gian xoay khúc cũng ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động của hắn. Thậm chí sẽ làm hắn thần khu bị không gian ảnh hưởng. Tự dưng thụ thương, chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Cái này đúng là có thể dung chuyển ảnh hưởng không gian pháp tắc ý chí. Mà lại cái này đường kiếm, hắn tuyệt đối đã là thẻ thần. Quang Chi Vương ngăn cản Minh Ba thế công. Vừa kinh vừa sợ cảm ứng đến nơi xa đã sinh cơ biến mất dần Ramos. Lại cảm ứng một bên khác nổi bồng bềnh giữa không trung toàn thân phát ra cường hãn ý chí ba động. Cùng hỗn độn năng lượng đường kiếm. Sát cơ cùng lùi bước hai loại suy nghĩ không ngừng tại não hải xen lẫn. Hắn phát giác lần này kế hoạch xuất hiện nghiêm trọng sai lầm phán đoán. Đường kiếm hiện tại chỗ biểu hiện ra pháp tắc ý chí lực lượng. Cây vốn dĩ là thẻ thần cấp bậc pháp tắc ý chí lực lượng. Đủ để đối với hắn đều cấu thành uy hiếp cực lớn. Nhưng mà đường kiếm tại trước đó rõ ràng hẳn là chỉ là một vị thẻ sư. Làm sao lại lặng yên không một tiếng động liền thành thẻ thần. Càng xa xôi, đã chiến đấu đánh tới đổ sụp dưới mặt đất Mạnh Tịch Nhĩ cùng Nhiếp Mãnh Hổ. đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn khách quan đường kiếm cực xa, nhưng vẫn bị tác động đến. Kinh khủng pháp tắc ý chí lực lượng tràn ngập trong không khí. So với thần uy đáng sợ hơn, làm lòng người đầu như đè ép tảng đá lớn. Toàn thân cơ thể cũng không khỏi căng cứng. Chung quanh nếp uốn không gian chạm đến thân thể của bọn hắn lúc, liền làm bọn hắn cảm thấy thân thể nội bộ truyền đến khó chịu. Phảng phất nội tạng xương cốt đều tại không gian nếp uốn hạ cũng sản sinh biến hóa. Đáng chết, đường kiếm đây rõ ràng là đã thành thể thần rồi. Chẳng lẽ hắn chính là át chủ bài? Mạnh Tịch Nhĩ thần sắc âm trầm. Hắn cẩn thận sử dụng thẻ bài pháp tắc hộ thể, tránh đi nếp uốn không gian, cùng Nhiếp Mãnh Hổ kéo dài khoảng cách. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Ngươi muốn đi? Nhiếp Mãnh Hổ sắc mặt hiện lên điên cuồng cùng lãnh ý. Khả năng sao? Oanh! Hừng ngực hỏa diễm ở dưới đất bốc lên. Nhiếp Mãnh Hổ hoàn toàn không để ý chung quanh nếp uốn không gian ba động. Lao thẳng tới Mạnh Tịch Nhĩ. Ngươi điên rồi. Mạnh Tịch Nhĩ gầm thét. Nhưng vào đúng lúc này, quanh mình giống như bị khủng bố ý chí lực lượng sức lượng ảnh hưởng không gian đột nhiên run lên. Đột nhiên khôi phục bình thường. Phốc, nơi xa phiêu lơ lửng giữa trời đường kiếm trong hai mắt ý chí quang huy đột nhiên ảm đạm. Tiêu liễm, đột nhiên oa một miệng phun ra máu tươi. Hắn ý thức đều xuất hiện chỉ chốc lát mơ hồ. Khóe mắt cùng cái mũi đều chảy xuống máu tươi. Phảng phất tinh thần ý chí lực lượng tiêu hao quá lớn. Thân bên trên làn da hoa văn đều làm giảm bớt rất nhiều. Bỗng nhiên tự không trung ngã xuống. Chỉ một thoáng, chung quanh xoay khúc nếp uốn không gian vào lúc này một lần nữa vuốt lên. Nơi xa, Ramoth phát ra rên thảm. Tản ra thần tính lực lượng thần khu từ xoay khúc không gian bên trong dãy rụa ra. Đã cơ hồ thành một cái dị dạng quái vật, bất lực hướng mặt đất rơi xuống. Tại Ramos chung quanh bị liên lụy Quách Chí chờ năm sao chế thể sư còn vẫn tốt. Bọn hắn trước đó nhận hít le tà ác thần lực ảnh hưởng, không cách nào duy trì á nhân vụ hóa trạng thái. Nhưng khi Ramos nhận lấy đường kiếm hỗn độn ý chí đả kích thời điểm, bọn hắn liền đều cấp tốc tiến vào á nhân vụ hóa trạng thái. Lúc này tuy là từng cái lọt vào tác động đến tinh thần trọng thương, nhưng thân thể hình thể nhưng lại chưa xoay khúc. Chính là hiện tại, tốt cơ hội. Mắt nhìn thấy đường kiếm thụ thương rơi xuống, Quang Chi Vương trong lòng sát cơ tăng vọt, quát lên một tiếng lớn, trong tay kiếm ánh sáng xoay tròn như một cái mặt trời nhỏ xoay tròn, bước lui công tới Minh Ba. Cùng lúc đó, một tấm lấp lóe ánh cam bán thần thể đột nhiên từ trong cơ thể của hắn tách rời mà ra. Vậy, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ liền mặt trời đều biến đến vô cùng ảm đạm. Mà lấy thay mặt trời óng ánh vô cùng, thì là tự Quang Chi Vương thể nội phân ra bán thần thể. Quang Diệu Thiên Hạ bán thần thể, xí mục tia chớp cơ hồ đem mảng lớn chiến trường đều bao phủ. Mặt đất tảng đá, bụi đất, phế tích cao ốc, giá thép sắt cửa, tất cả đều độ lên một tầng quang mang, tiến vào quang hóa phân giải trạng thái. Nhưng những này đều chỉ là thoáng phân tán ra bộ phận dị năng thể nhớ bài pháp tắc. Nhất ngưng tụ pháp tắc lực lượng hóa thành như sao chổi giống như biển mật cây gai ánh sáng. Từng chiếc đâm về sắc mặt đột nhiên ngưng trọng Minh Ba. Ta chi thể chính là ánh sáng, ta tâm, vì quang minh chỗ hướng. Minh Ba cái kia hoàn toàn do tử quang bao phủ thân thể, đột nhiên hiện ra đại lượng thẻ văn, một tấm cam sắc quang mang thẻ bài. Trong cơ thể hắn tựa như năng lượng nguyên phóng thích cao quang, dính liền lấy quanh người hắn tất cả thẻ văn, cả người hắn liền tựa như biến thành một tấm thần thẻ. Quang Chi Vương phóng thích ra thần thể thế công mới kích xạ đến trước người hắn. Tất cả ánh sáng liền đều hướng về màu tím quá độ, bị đồng hóa. Nhưng vào đúng lúc này, Quang Chi Vương thân ảnh đã biến mất tại hào quang sáng chói về sau, tựa như một tái vương giả từ chói mắt nhất thời khắc. Đột nhiên lui khỏi vị trí phía sau màn, Đường Kiếm, Minh Ba nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên đại biến. Tư duy ý thức cơ hồ nháy mắt liền bắt được đã hóa thành một vệt ánh sáng. Lấy gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng tập sát hướng Đường Kiếm Quang Chi Vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,